Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014, chương 2014, hậu sự. Kỳ thật, Tần Mặc, Ngân Dừng trong lòng cũng là hồi hộp không thôi. Cái này đầu tà vật vương lực lượng thực là khủng bố. Bị trấn áp như thế dài dòng buồn chán thời gian, thực lực không kịp toàn thịnh lúc 1%. Lại vẫn giống như này đáng sợ uy áp. Như vậy một đầu quái vật, nếu là xuất thế, đương thời sợ là không người có thể chế. Lúc này, Tần Mặc toàn lực thúc dục thanh kim thần diễm, cũng vận chuyển thần diễm bí phách lực, đều rót vào cái kia đoàn yêu sát chi lực chung. Trong lúc nhất thời, cái kia đoàn yêu sát chi lực bỗng nhiên biến hóa, một cổ dị thường cuồng bạo nóng bỏng yêu lực theo trong thạch quan bảo phát đi ra. Rồi sau đó, cái này cổ yêu lực thẳng xuyên vào thủy tinh trường kích thứ hai điên cuồng rung rung, bộc phát ra kinh thiên động địa kích rít gào. Ầm ầm, toàn bộ tế đàn phát sinh nổ lớn, trong đó truyền ra đầu kia tà vật vương tuyệt vọng gào thét. Loại này thiên quyến thần diễm, vì sao lại có bát trọng diễm biến thành khí tức? Điều đó không có khả năng. Viễn cổ thời đại về sau, như thế nào? Không cam lòng lời nói đã hết, đã là triệt để chôn vùi tại như sấm kích rít gào bên trong. Vẻ này khủng bố tà lực hoàn toàn bị lau đi. Răng rác, cả tòa thế đàn xuất hiện rạn nứt dấu vết. Tại đây đầu tà vật vương bị gạt bỏ về sau, tế đàn bắt đầu sụp đổ. Cái kia cán thủy tinh trường kích cũng bắt đầu rạn nứt, bắt đầu mơ hồ, làm như tùy thời hội biến mất. Đã xong sao? Choáng nha, mệt chết bản hồ đại nhân rồi. Cái này không đáng tin cậy lão tổ tông. Tần Mặc, Ngân Dừng thở hồng hộc, vốn tưởng rằng là nhẹ nhõm gạt bỏ hành động, nhưng lại không nghĩ tới. Tế đàn trung trần áp chính là một đầu tà vật vương, mang đến áp lực có thể nghĩ. Cách đó không xa, Hồ Tam gia đợi cũng là nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dáng tươi cười, nhao nhao tiến lên. Ô, cái kia hai vị phải. An Lôi Thành biến sắc, bỗng nhiên dừng lại, chứng kiến rạn nứt tế đàn ở bên trong hiển hiện hai đạo mơ hồ thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh, một vị là dâu đen tóc trắng lão giả, một vị khác thì là thanh sam phiêu giật trung niên nhân. Chính nhìn chăm chú lên Tần Mặc, Ngân Dừng, hướng phía bên này gật đầu mỉm cười. Hai vị này chẳng lẽ là thiên điện cái vị kia trưởng lão, cùng với cửu vĩ thanh hồ, vị kia đại yêu tiền bối. Một chuyến đồng bạn chấn động không thôi. Từ nơi này hai cái thân ảnh trên người, cảm nhận được khó có thể suy đoán khí tức. Hai vị này thân phận thì là miêu tả sinh động. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, tới a. Dầu đen tóc trắng lão giả ngoắc, dáng tươi cười rất hợp ái. Hừ, của ta hậu bối tử tôn, ngươi tại trong thạch quan cầm nhiều như vậy chỗ tốt, còn dám chửi, mắng ngươi lão tổ tông, nhanh lên quay lại đây. Thanh sam trung niên nhân trừng mục, quát tháo Ngân Dừng. Tần Mặc ngẩn người, trừng cái này hồ ly một mắt. Quả nhiên thằng này đã sớm cầm rất nhiều bảo vật. Lập tức, Tần Mặc cũng không do dự, trực tiếp đi đến trước. Ngân Dừng thì là gượng cười, một bộ sụp mi thuận mắt nhu thuận bộ dáng, đi theo Tần Mặc đi qua. Hai vị tiền bối, vãn bối Tần Mặc. Tần Mặc khom mình hành lễ, tóc trắng dâu đen lão giả gật đầu, chi tiết lấy Tần Mặc, không ngớt lời đạo tốt. Ánh mắt của hắn rất bình thản, lại làm như nhìn thấu hết thảy, làm như xem thấu Tần Mặc trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực. Không nghĩ tới a hát, vốn tưởng rằng hậu thế, địa khí tàn lụi, khó có kinh thế chi tài xuất thế, lại ra ngươi như vậy một cái tiểu gia hỏa. Lão giả vuốt râu đen, liên tiếp gật đầu, rồi sau đó thở dài. Đại thế tàn lụi, đã có kinh thế thiên tài ngang trời xuất thế. Có lẽ, đây cũng là trận kia hạo kiếp sắp xảy ra điềm báo. Tần Mặc nghe vậy, không khỏi cả kinh, mở miệng muốn hỏi thăm, lại bị Thanh Sam trung niên nhân đánh gãy. Người tiểu hồ ly này, khó trách khẩu khí lớn như vậy, quả nhiên có vài phần kinh tài tuyệt diễm, so người lão tổ tông ta, cũng không phải kém bao nhiêu. Thanh Sam trung niên nhân chi tiết lấy ngân rừng, cũng là liên tiếp gật đầu, đối với cái này hậu thế tử Tôn Phi thường hài lòng. Lão tổ tông, tiểu nhân tựu là xính miệng lưỡi chi năng, kỳ thật nội tâm lực, đối với lão tổ tông là phi thường tôn kính. Ngân rừng vẻ mặt nịnh nọt, ở đâu có nửa điểm kiêu ngạo chi sắc, trong miệng như lau mật đồng dạng, không ngớt lời nịnh nọt. Cái này hồ ly lại muốn bộ đồ tổ tông thứ tốt. Tần Mặc âm thầm mắt trợn trắng, đối với cái này cái hợp tác tâm tư, ở đâu còn không hề minh bạch. Người cái này bất tài tử tôn, sẽ nhớ thương lão tổ tông đồ vật. Thanh Sam trung niên nhân cười mắng, lộ ra là xem thấu ngân rừng tiểu tâm tư, nhưng lại cũng không thèm để ý. Lúc này, dâu đen lão già tóc bạc thần sắc khẽ động, nhìn về phía cách đó không xa cao ải tử bọn người. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hồ Tam gia trên người. Ừ, người này như thế nào có chút quen thuộc. Dâu đen lão già tóc bạc lông mày khẽ động, rồi sau đó vung tay áo, hình thành một đạo màn sáng. Tướng Tần Mặc, ngân rừng bao phủ trong đó. Tiểu hồ ly, kế tiếp cùng với chuyện các ngươi kể, rất quan trọng yếu. Thừa dịp ta cùng lão gia hỏa này thần hồn còn lưu lại một ít, tự toàn bộ nói cho các ngươi biết a. Thanh Sam trung niên nhân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Tần Mặc, ngân rừng liếc nhau, đều là yên lặng lắng nghe. Tinh tường hai vị cường giả tàn hồn hiện tung, nhất định là có chuyện muốn nhắn nhủ. Vừa rồi gạt bỏ cái kia đầu tà vật vương, đúng là năm đó phá hủy ta đại diễn thiên địa tông đầu sỏ gây nên một trong. Mà lão phu thân phận, cũng không phải thiên điện trưởng lão, mà là thiên điện điện chủ. Dâu đen lão già tóc bạc ngữ ra kinh người, nói ra một cái bí mật kinh người. Thiên điện điện chủ, Tần Mặc, ngân rừng đều là rất giật mình, rồi sau đó cũng hiểu được vì sao dâu đen lão già tóc bạc có thể thúc giục kinh thiên kích lực lượng lạc ấn. Phải biết rằng, kinh thiên kích đã thiên điện chấn điện thần khí, cho dù là một đạo lực lượng lạc ấn, cũng không phải thiên điện trưởng lão có thể tùy ý thúc giục. Lão giả này đã thiên điện điện chủ, hết thảy tự nói được đã thông. Tiền bối, lúc trước đại diễn thiên điện tông như vậy cường thịnh, cũng đánh không lại những cái kia kẻ thù bên ngoài sao? Tần Mặc hỏi, theo Kim Ô điện chủ lưu lại hình chiếu ở bên trong, Tần Mặc có thể phát giác được, Kim Ô điện chủ khi còn sống tu vi, có thể nói là kinh thiên động địa, dù là tại viễn cổ thời đại, cũng là đỉnh phong tồn tại. Mạnh như thế thịnh đại diễn thiên địa tông, lại có kinh thiên kích, hậu thổ hoàng cực bích như vậy thần khí, cho dù khó có thể chống lại bầy địch xâm phạm, cũng nên có thể phòng thủ ở, dựng ở thế bất bại mới đúng. Nếu là chính diện giao phong, đại diễn thiên địa tông thì sợ gì? Dâu đen lão già tóc bạc thở dài một tiếng, thế nhưng mà, những cái kia tà vật đích thủ đoạn, từ trước đến nay âm quỷ vô cùng, như thế nào lại cùng ngươi chính diện giao phong? Tần Mặc, ngân rừng gật đầu, cùng tà ma hắc thủ giao phong, cũng không chỉ một lần. Đối với cái này sâu là đồng ý. Nguyên lai, đại diễn thiên địa tông sở dĩ tại trong một đêm, tựu nhạt nhòa tại cổ u đại lục, chính là bởi vì đại diễn thiên địa tông tông chủ bị năm đại tà vật vương liên thủ ăn mòn tâm trí. Tại tông môn đại hội thượng đột nhiên làm khó dễ, khiến tông môn cường giả tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, kinh thiên kích, hậu thổ hoàng cực bích, cũng bởi vì năm đại tà vật vương trăm phương ngàn kế âm mưu, tại tông môn gặp nạn lúc, không thể phát huy 10 thành uy lực, đại diễn thiên địa tông tông chủ thực lực, tại viễn cổ thời đại, có thể nói là đăng phong tạo cực tồn tại. Mặc dù thân là thiên điện điện chủ, cũng không biết tông chủ tu vi đến tột cùng đạt tới hạng gì cấp độ. Có thể nói, đại diễn thiên địa tông tông chủ, so với giới sứ, cũng vẻn vẹn là hơi kém một đường mà thôi. Bị năm đại tà vật vương khống chế về sau, đại diễn thiên địa tông tông chủ thực lực càng tiến một tầng, chính thức đạt tới giới sứ cấp độ. Đối mặt địch nhân như vậy, mới được là đại diễn thiên địa tông tại ngắn ngủn trong một đêm đã bị bách chuyển rời đi âm quỷ cốt tháp chung. Về phần về sau phát sinh biến cố, tựu như Kim Ô điện chủ theo như lời cái kia dạng, tại cốt trong tháp lại lọt vào vô số tà vật đại quân tập kích, khiến cái này một siêu cấp thế lực triệt để bị diệt. May mà, tại cuối cùng trước mắt, tông chủ thần trí khôi phục, thoát khỏi năm đại tà vật vương khống chế, cũng tới giao chiến, đánh gục Tam Vương, trọng thương Lưỡng Vương, lúc này mới khiến cho bổn tông bảo tồn đi một tí hương khói xuống. Dầu đen lão già tóc bạc thở dài, sắc mặt bi thương, trọng thương hai đại tà vật vương, trong đó một đầu tà vật vương do địa điện điện chủ xuất lĩnh địa điện phần đông cường giả tới đồng quy vu tận, mà thiên điện điện chủ thì là thúc dục kinh thiên kích lực lượng ấn ký tướng chi trấn áp trong người. Từ nay về sau, tại một lần âm quỷ cốt tháp mở ra lúc, cửu vĩ thanh hồ lại tới đây, đúng là thiên điện điện chủ cùng đầu kia tà vật vương tranh đấu khó hòa giải thời điểm, thừa dịp cửu vĩ thanh hồ không để ý, tà vật vương tà hồn xâm nhập hắn trong cơ thể, muốn tướng chi khống chế, triệt để tiêu diệt thiên điện điện chủ. Nhưng lại không ngờ, cửu vĩ thanh hồ có được yêu tộc thánh hỏa, tu vi cũng là thâm bất khả chắc, cùng thiên điện điện chủ cùng một chỗ, tướng cái này đầu tà vật vương trấn áp. Cho tới bây giờ, hừ, cùng ngươi lão gia hỏa này chôn cất cùng một chỗ, thực là có tổn hại ta đại hồ tộc mặt mũi. Nếu không có ta lúc ấy không xem xét kỹ, bằng sức một mình cũng có thể diệt sát đầu kia tà vật vương. Thanh sam trung niên nhân trừng mục, hừ lạnh nói. Nghe vậy, Tần Mặc âm thầm lắc đầu, không hổ là ngân rừng lão tổ tông, tính tình đều là đồng dạng cuồng ngạo. Dầu đen lão già tóc bạc mỉm cười, lắc đầu, nói, ta và ngươi lực lượng hao hết, đều nhanh tiêu tán ở thế gian, không cần so đo những này. Nói xong, lão giả thủ trưởng một chiêu, một tấm lệnh bài theo tế đàn mảnh vỡ chung bay lên, rơi vào trong tay hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.